Nhưng giấy không gói được lược qua một tháng nữa e là bí mật của ngươi cũng không còn là bí mật nữa, ta khuyên ngươi nên sớm nghĩ cách là hơn. Tên họ Liễu kia cũng chẳng phải kẻ tốt lành. Cảm ơn ngươi Đường Phong, chỉ cần ngươi không nói ra ta nhất định có cách thuyết phục sư phụ khiến người đồng ý để ta gả vào Liễu gia. Tần Tiểu Huyền vui mừng rơi lệ, nàng thật sự không ngờ lần này Đường Phong lại tốt như thế. Dù từ đầu chí cuối hắn đều tỏ thái độ không hòa nhã, nhưng Tần Tiểu Huyền biết ý tứ những lời này của Đường Phong là không hề truy cứu trách nhiệm của mình. Chấp mê bất ngộ, Đường Phong lắc đầu, người ta nói nữ nhân khi yêu đều mù quáng, câu này quả thật không sai chút nào. Đêm đó Tần Tiểu Huyền dám hạ thủ với mình, một phần có lẽ do họ Liễu xúi dục, còn lại có lẽ là do bị dược vật khống chế, nếu không thì nàng làm gì có gan đi giết người. Liễu Nguyên đã có nhập sầu tràng, ắt cũng phải có những loại độc khác. Theo như Đường Phong biết, loại dược vật có khả năng tạm thời ảnh hưởng đến thần trí của người khác có hơn 10 loại. Cáo biệt Đường Phong, vẻ ai oán trên mặt Tần Tiểu Huyền liền trở thành hư không, trong lòng âm thầm vẽ nên viễn cảnh tương lai hạnh phúc ngày sau, vừa bước ra khỏi cửa lớn của Yên Liễu Các đột nhiên cảm giác có một luồng kình phong bắn về phía mình, Tần Tiểu Huyền hơi nghiêng người, vươn tay ra liền bắt được thứ đó. Đấy là một ống đồng nhỏ, Tần Tiểu Huyền nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng người nào, nàng quay lại nhìn lại, Đường Phong vẫn ngồi trên ghế. gocchuyenaudio.com, Thái sư, một tay cầm chum nho đặt trước miệng ăn ngon lành. Vội mở ống đồng ra xem, nhìn thấy mấy chữ bên trên, Tần Tiểu Huyền liền mừng rỡ. Là Liễu Nguyên hẹn mình buổi tối gặp mặt, chỉ là không biết Liễu Nguyên đã mua chuộc người nào, cư nhiên ngay trong nội tông cũng có thể nhắn tin cho mình. Đến lúc thấy bóng dáng Tần Tiểu Huyền khuất hẳn, Đường Phong mới thả chùm nho ăn dở trên tay xuống bàn, vừa rồi hắn đã dùng một loại thủ pháp đặc biệt để phóng ống đồng lượn vài vòng trên không trung mới bay tới tay Tần Tiểu Huyền, cho dù Tần Tiểu Huyền thông minh đến mấy cũng sẽ không hoài nghi tới hắn. Cách chương.